Vũ Thần, chương 890, Thiên Địa Chi Biến, góc truyện audio.com, cũng là quang minh và hắc ám lực lượng đồng thời xuất hiện ở trên hai tay Hạ Nhất Minh. Quang chi lực của hắn đến từ luân hồi chi địa, hắc ám chi lực đến từ quỷ khốc lĩnh của Trung ương Đại Bình Nguyên. Vô luận là sinh tử giới hay là quỷ khốc lĩnh đều là do một tay của người trong thần đạo tạo thành. Ở nơi đó, bọn họ để lại thần lực tương ứng của mình, sau khi trải qua rất nhiều tình cảnh nguy hiểm Hạ Nhất Minh mới may mắn hấp thu được. Nếu như là trước đây, Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định có thể đem hai loại lực lượng quang ám này phóng xuất ra cùng một lúc. Nhưng lúc này, hắn có một tấm gương ngay trước mắt cảm ứng được quang ám lực lượng dao động bên người, Hạ Nhất Minh cũng giơ hai tay lên xuất ra hai lực lượng tương tự, dùng cùng một phương pháp để dung hòa với nhau. Nếu là hai vị phương Tây cường giả thấy được một màn này, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Đây là năng lực của hỗn độn đan điền, nếu không có hỗn độn đan điền thì không thể dung nhập được hết thảy các loại lực lượng, như vậy ngay cả Hạ Nhất Minh có được quang ám thân thể trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đạt được cảnh giới này. Đương nhiên, nếu không có hỗn độn đan điền, hắn cũng không có khả năng tấn chức nhân đạo đỉnh phong như bây giờ. Uy áp khổng lồ từ phía hai vị cường giả phương Tây phóng thích ra, khi hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả liên hợp dùng loại đối pháp này để chiến đấu, thì uy lực của bọn họ tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Quang minh chi trượng, hắc ám tỏa liên, hai kiện vũ khí phảng chế thần khí đồng thời điểm về phía Hạ Nhất Minh. Không gian ở trước mặt hắn ba động một cách kỳ dị, lực lượng của hai người kết hợp với nhau lại sinh ra lực lượng không gian biến dị như vậy a. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi co giật, đây chính là lực lượng của thần đạo tuyệt đối đã vượt qua cực hạn đạt tới thần đạo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bởi vì chỉ có lực lượng của thần đạo mới có thể dẫn phát sinh ra lực lượng không gian biến dị. Nếu như nói bây giờ Hạ Nhất Minh đã nắm được lực lượng của cao thủ cửu cửu trọng thiên, thì cũng chỉ có thể nói hắn mới nắm giữ được chiếc chìa khóa để tiến vào cánh cửa thần đạo. Sau khi quang ám chi lực kết hợp lại với nhau, chúng nó đã có thể phóng xuất ra uy lực chân chính của thần chi lực. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt hiểu, trách không được vì sao Hoàng Tuyền lão tổ lại quay đầu bỏ chạy, bởi vì hắn hiểu được cỗ lực lượng này không thể chống đỡ nổi. Hoàng Tuyền lão tổ nói không sai, muốn đối phó cỗ lực lượng này, trừ phi là nhân lúc quang ám chi lực chưa hoàn toàn dung hợp mà phá vỡ, nếu không thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì quang ám sau khi hợp bích thì đã sinh ra một loại lực lượng biến đổi về chất mà trước loại lực lượng này cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng phải nhanh chóng lui ra xa. Bất quá trên mặt Hạ Nhất Minh lúc này cũng không vui, không buồn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, lực lượng trên bàn tay nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh bao phủ lấy Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện. Không gian quanh người Hạ Nhất Minh kịch liệt chấn động, tựa như không gian nơi hắn đứng đang xảy ra một trận động đất cấp 12, hoặc ở xung quanh đang có rất nhiều dòng chảy ngầm muốn đem toàn bộ lực lượng của hắn hấp thu vào trong đó. Nhưng mà ở quanh, góc truyện audio.com. Người hắn đột nhiên cũng xuất hiện một tầng kết giới quang và ám, hai loại lực lượng này kết hợp với nhau không hề khác gì với hai vị cường giả phương Tây. Dao động xung quanh mặc dù lợi hại, giống như một chiếc mắt cắt muốn đem toàn bộ các thứ xung quanh phá hủy đi. Nhưng mà khi cỗ lực lượng này động phải kết giới quanh người Hạ Nhất Minh lại lập tức an tĩnh trở lại, ngay cả một chút ba động cũng không có. Được loại lực lượng này bảo vệ cho dù là xung quanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Nhất Minh vẫn vững như Thái Sơn, không chút nào dao động. Sắc mặt hai người Gia Phỉ Nhĩ Đức và Phất Lan Khắc Lâm đều trở nên cổ quái, ở trong mắt bọn họ ánh lên vẻ bất an, hoảng sợ còn có vẻ khó tin. Quang ám thần lực ngươi làm thế nào lại làm được? Phất Lan Khắc Lâm thì thào nói, hắn đối với việc Hạ Nhất Minh có quang ám thân thể thì không có gì kỳ quái, nhưng Hạ Nhất Minh rõ ràng nắm giữ thổ chi thần lực. Đã như vậy hắn lại còn có thể nắm hấp thu cả quang ám thần lực nữa sao? Chẳng lẽ ở trong cơ thể hắn lại có thể dung hợp đồng thời ba loại thần lực có thuộc tính khác nhau? Như vậy thực lực của hắn đã vượt xa nhân đạo đỉnh phong, chỉ sợ ngay cả người trong thần đạo cũng không thể hấp thu được ba loại thần lực khác nhau. Bất quá cho dù là hắn đồng thời hấp thu quang ám thần lực nhưng làm sao có thể dung hợp với nó làm một? Muốn làm được điều này thì khó khăn gặp phải sẽ vô cùng lớn, không ai có thể rõ điều này hơn hai vị phương Tây cường giả. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Quang ám thần lực quả nhiên cường địa, các ngươi cũng nếm thử một chút đi. Hai tay hắn đồng thời động, quang ám lực lượng nhất thời tuôn ra mãnh liệt đánh về phía hai người Phất Lan Khắc Lâm. Lực lượng cường đại ở giữa không trung giống như phong hỏa luân liên tục xoay tròn, trước khi động đến đối phương đã huyễn hóa thành một đồ án hình thái cực. Ngũ hành hợp nhất có thể luân chuyển tuần hoàn, quang ám hợp bích cũng đồng dạng có kết quả như thế. Hạ Nhất Minh đã tham khảo thủ pháp của ngũ hành hoàn rồi đem hai cỗ lực lượng này dung hợp với nhau. Quang Minh Chi Trượng cùng với Hắc Ám Tỏa Liên lại một lần nữa được vung lên, mặc dù có thể đánh vỡ đồ án thái cực đang luân chuyển, nhưng lực lượng quanh người bọn họ cũng bị trùng kích một cách mạnh mẽ. Bởi vậy mới thấy được Hạ Nhất Minh dung hợp hai cỗ lực lượng cường đại này so với hai vị cường giả phương Tây còn mạnh hơn một bậc. Trong mắt thoáng xuất hiện một tia kiêu ngạo, phương pháp quang ám kết hợp công kích này chính là do Hạ Nhất Minh sáng tạo ra, ánh mắt hắn tràn ngập niềm tin tưởng. Nếu bây giờ để cho hắn tự mình giao thủ với một vị cường giả nhân đạo đỉnh phong cảnh giới, hắn khẳng định có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Phất Lan Khắc Lâm và Gia Phỉ Nhĩ Đức liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ hiện lên một tia sát khí. Giờ phút này, hai người đã thầm quyết định dù phải hao tổn đại giới cũng phải hủy đi được nhân đạo đỉnh phong cường giả trẻ tuổi này. Quang ám lực lượng khổng lồ từ trên người bọn họ phóng ra không hề được giữ lại, hơn nữa sau khi kết hợp lại còn phát huy ra uy lực cường đại vô cùng. Hạ Nhất Minh nhíu mày, mặc dù hắn khám phá ra ảo diệu khi quang ám thần lực kết hợp nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn hắn. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có hai kiện quang ám vũ khí phản chế thần khí. Đây mới, gocchuyenaudio.com, là nguyên nhân chính thức khiến bọn họ có thể phát ra uy lực cao hơn thực lực bản thân mấy lần. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm hối hận, nếu hắn có thể hấp thu được kim thủy thần lực như vậy dù cho có một hắn cũng tuyệt đối không sợ hai vị cường giả phương Tây này. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu đột nhiên truyền đến một tin tức khiến hắn vui mừng không xiết, trên mặt lại càng nở ra nụ cười tươi. Thần đạo ngưng huyết nhân đã thông qua thần niệm nói cho hắn, thần đạo xá lợi tử cùng với 107 khối xá lợi tử của đại tôn giả đã hoàn toàn dung nhập vào khôi lỗi, hơn nữa khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Sau khi chiếm được xá lợi tử do Hoàng Tuyền lão tổ bồi dưỡng ra mấy trăm năm, giống như được phục dụng đại lực hoàn đan, ngưng huyết nhân đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực của mình. Một cỗ lực lượng khổng lồ thâm sâu từ trong đáy biển lan ra. Đây là một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được, khí thế của nó giống như một ngọn núi lớn lan tỏa ra khắp một khu hải vực rộng lớn. Ngoại y trừ Bách Linh Bát ra, thì kể cả người và thú trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp bởi vì bọn họ đã bị cỗ lực lượng này làm cho run sợ. Nước biển đột nhiên bắn lên tung tóe, một người từ bên trong biển chậm rãi trồi lên. Ở quanh người hắn không hề có thần binh ánh sáng, cũng không có chút lực lượng nào ba động. Tuy nhiên, thân thể của hắn lại có thể từ trong đáy biển chậm rãi bay lên không? Nhìn thấy một màn khó tin này, hai vị cường giả đứng đầu phương Tây đều cảm thấy vô cùng khó tin. Ngự không phi hành, không có khả năng, Phất Lan Khắc Lâm thì thào nói. Không hề nhờ tới thần binh ánh sáng, trực tiếp ngực không phi hành, chuyện này trước đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Khi cảnh giới thần đạo biến mất, một màn này không ai còn thấy xuất hiện ở trên thế giới nữa. Kể cả Bảo Chư cùng với Bạch Mã Lôi Điện ở bên cạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Hơn nữa, khuôn mặt người này lại không hề xa lạ, người này chính là bị Hạ Nhất Minh dùng ngón tay điểm vào mi tâm Vũ Gia Lão Tổ. Từ từ quay đầu lại, Vũ Gia Lão Tổ đưa ánh mắt không chút cảm tình nào nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Mặc dù biết đây là một con khôi lôi, hơn nữa một phần thần niệm của nó còn ở trong đầu mình, nhưng Hạ Nhất Minh lại vẫn cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo tới cực điểm. Da đầu hắn hơi chút tê dại đi, trái tim đập nhanh hơn trước vài phần. Bất quá hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh, không chút do dự chỉ về phía hai vị cường giả phương Tây, nói. Giết bọn họ, sắc mặt hai vị cường giả phương Tây khẽ biết, bọn họ mơ hồ phát hiện ra, biến hóa của Vũ Gia Lão Tổ tựa hồ liên quan tới Hạ Nhất Minh. Nhưng bọn họ lại không biết vì sao con khôi lỗi này lại nghe theo mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh. Hơn nữa cấp bậc của con khôi lỗi chỉ thoáng chốc đã tăng tới một cảnh giới khó tin. Vũ Gia Lão Tổ quay người trở lại, hắn không chút do dự đưa tay lên. Tốc độ giơ tay của hắn cũng không phải là nhanh, nhưng khi hắn bắt đầu giơ tay lên, cả thiên địa bắt đầu thay đổi. Thiên địa chi lực tụ tập về phía cánh tay của Vũ Gia Lão Tổ với tốc độ điên cuồng chưa từng thấy. Cỗ lực lượng này cũng không tiến vào trong thân thể hắn, mà bao quanh lấy cánh tay của hắn, phảng phất giống như một đội. gocchuyenaudio.com, quân cường đại đang chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh. Trên bầu trời cuồng phong bắt đầu gào thét, mây đen cuồn cuộn, ngoài khơi sóng biển bắt đầu nổi lên dữ dội. Chỉ trong nháy mắt cả thiên địa đã xảy ra biến hóa khó tin. Chỉ ngắn ngủi thời gian giơ một cách tay lên, trong phương viên trăm dặm thiên địa chi lực lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tụ tập lại phía Vũ Gia Lão Tổ. Cánh tay của hắn giống như Thái Sơn, cả cánh tay giơ lên cao giống như một thanh đại khảm đao đang chuẩn bị chém xuống. Cách chương.